Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 39, gặp trưởng lão truyền công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn muốn đột phá tôn giả, vẫn là cần bỏ công sức tại phía trên lĩnh ngộ đại đạo, trước đó lĩnh ngộ thiên ý tứ tượng quyết, vẫn nên ra sức hơn, lĩnh ngộ nhiều hơn. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm nói, ngắm nhìn bầu trời, tối nay quần tinh sáng chói, vô cùng lóa mắt. Tiểu hồ ly cùng Lý Thanh Sơn đứng chung một chỗ, thổi gió đêm, thưởng thức cảnh đẹp, tâm thần thanh thản. Vũ hóa môn, truyền công trưởng lão thấy được tiểu cửu thi triển trường sinh pháp, kích động đến rơi lệ. Ta rốt cục thấy được một tia quang mang hy vọng, truyền công trưởng lão nghẹn ngào nói, hắn đại nạn tiến đến, trường sinh pháp chính là hy vọng. Lão tiền bối, ngài là nội tình chân chính vũ hóa môn, đỉnh phong bên trong đại tôn đỉnh phong, ngài tại đây, vũ hóa môn mới có thể một mực tồn tại. Cái trường sinh pháp này tự nhiên đến trước tiên cùng ngài nói. Phong Bạch Vũ lấy vãn bối tư thái nói. Các ngươi tìm kiếm về trường sinh pháp, vậy những người khác liền không tạo thành uy hiếp đối với các ngươi. Vũ hóa môn vẫn là các ngươi cầm giữ như cũ, đám tiểu trưởng lão kia lật không nổi sóng lớn. Truyền công trưởng lão ngữ khí tang thương nói. Tiền bối, cái thiên đạo môn này khắp nơi tạo áp lực, chúng ta phải nghĩ biện pháp, không thể ngồi mà chờ chết. Thiên đạo môn luôn luôn làm việc không kiêng nể gì cả. Các ngươi cần liên hợp nhiều tông môn, liên lạc cái tông môn khác cùng thiên đạo môn không hợp nhau, cùng một chỗ phản kháng, đừng bảo thủ trong tư duy. Truyền công trưởng lão có ý chỉ điểm riêng. Phong Bạch Vũ cùng ngây ngẩn cả người, bọn hắn cẩn thận hồi ức, tông môn chính đạo nào dám cùng thiên đạo môn không hợp nhau. Ngược lại là tiểu cửu, lập tức liền nghĩ đến, nói ra. Ma đạo môn phái thế nhưng là cùng thiên đạo môn một mực không hợp. Phong Bạch Vũ nhíu mày. Tiền bối. Ngài là muốn chúng ta cùng người ma đạo hợp tác. Có chính đạo hay không ma, quyết định bởi tâm của ngươi, thiên đạo môn là đệ nhất môn phái chính đạo, nhưng bọn hắn làm việc, so với ma môn đều muốn hung tàn hơn, ngươi có thể nói hắn là ma môn sao? Không nên bị bệnh hình thức trói buộc, giải phóng tư tưởng, nhảy ra chính đạo ma đạo chi tranh, nhìn thế giới này một chút, ngươi sẽ phát hiện, có rất nhiều biện pháp. Truyền công trưởng lão không hổ là sống 2000 năm. Tư duy sinh động, nghĩ đến cũng mở, nói xong những lời này, liền đem sư đồ Phong Bạch Vũ đuổi đi, lưu lại mỗi tiểu cửu. Sau đó hắn lấy thái độ đồ đệ, cầu học tiểu cửu, nghiêm túc đi theo tiểu cửu, học trường sinh pháp. Tiểu cửu lần thứ nhất làm lão sư người khác, nghiêm túc đang dạy. Truyền công trưởng lão lấy lễ đệ tử, đi theo tiểu cửu cùng một chỗ học trường sinh pháp. Điều này làm tiểu cửu giật mình, vội vàng lui lại, lắc đầu, không dám làm càn như thế. Truyền công trưởng lão hiền hòa cười, nói, đạt giả vi tiên, ngươi biết trường sinh pháp, ngươi dạy ta trường sinh pháp, vậy chính là lão sư của ta, ta là học từ ngươi, tự nhiên hiểu lễ. Tiểu cửu có chút khó khăn, việc này chỉ có chúng ta biết, cho nên không cần khó xử. Truyền công trưởng lão cười nói, tiểu cửu lúc này mới buông lỏng, nói, vậy ta dạy cho ngươi, ngươi cũng không cần như này. Truyền công trưởng lão gật đầu, tiểu cửu lúc này mới bắt đầu một chiêu một thức. Dạy bảo trường sinh pháp. Truyền công trưởng lão đi theo tiểu cửu, như một cái học đồ, diễn luyện từng chiêu từng thức. Tại trên một ngọn núi, thiếu nữ cùng lão già luyện quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ quá nhai, Lý Thanh Sơn cũng tại mang theo tiểu hồ ly cùng một chỗ luyện quyền. Hắn đã đạt tới bỉ ngạn đỉnh phong, bước kế tiếp chính là đột phá bỉ ngạn, tiến vào tôn giả. Tôn giả cần lĩnh ngộ càng nhiều đạo thế gian, Lý Thanh Sơn tựa như một cái hài đồng. Tâm không tạp niệm, mang theo tiểu hồ ly, lau bì văn, diễn luyện quyền pháp. Chuyện bên ngoài, hắn hờ hững. Hắn biết vũ hóa môn đạt được trường sinh pháp, liền sẽ ổn định lại, những chuyện khác cũng không cần hắn lo lắng. Lý Thanh Sơn một mực hết sức chuyên chú luyện quyền. Hắn tại bên trong thời gian trăm ngày, luyện trăm vạn quyền. Thiếu niên tại dưới thanh phong minh nguyệt, nghiêm túc luyện quyền. Thiếu niên tại dưới tinh không vạn lý, không ngừng khổ tu ngộ đạo. Hơn 3 tháng sau. Lý Thanh Sơn thu tay lại, ngẩng đầu nhìn thiên khung nơi xa, ánh mắt trông về phía xa, hắn có thể nhìn thấy tại chỗ thành trì thế tục rất xa, thấy bách tính. 3 tháng này, Lý Thanh Sơn cả người đều tiến vào một loại cảnh giới rất mực khiêm tốn, trong mắt của hắn chỉ có luyện quyền. Thiên địa vạn vật đều là lão sư của hắn, ăn cơm, uống trà, đi ngủ, đều là một loại tu hành. 3 tháng qua đi, Lý Thanh Sơn cảm giác khoảng cách cảnh giới tôn giả, không phải rất xa. Một đêm này, Lý Thanh Sơn đi tới biên giới Tư Quá Nhai, nhìn về phương xa, hắn có thể nhìn thấy thành trì kia, người trong thành trì, phàm phu tục tử, bôn ba vì cuộc sống, từ trong khó khăn tìm niềm vui. Tí tách, tí tách, tí tách, bỗng nhiên, có nước mưa nhỏ xuống, rơi xuống nước tại bên chân Lý Thanh Sơn, nổ tung thành một bọt nước, phát ra thanh âm thanh thúy. Sau đó, mưa to đập vào mặt, cọ rửa đại địa, thời gian ngắn ngủi, liền ẩm ướt ánh mắt Lý Thanh Sơn. Cách chương.